Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Vân Giang lúc ra khỏi đại sảnh sân bay, Kỳ Hoài Xuyên liền nghe thấy phía sau có người không ngừng lẩm bẩm, sau đó cẩn thận vòng tới trước mặt hắn trắng trợn. Nhìn trộm, quả nhiên là Kỳ đại sư, ta đã nói ánh mắt này của ta không có khả năng nhận lầm người. Kỳ đại sư đến công tác hay là đi du lịch à? Tôi là người địa phương ở đây, có muốn hướng dẫn hay không? Ha ha ha. Đội mũ và đeo khẩu trang vẫn có thể được công nhận. Trách không được nói có người quả thực là mắt độc, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn hiện tại được coi là một người cực kỳ nổi tiếng. Kỳ Hoài Xuyên cũng không có gì, cười cười với bọn họ, sau khi chào hỏi, thuận tiện hỏi đường. À, cái chỗ này, nơi này hình như có chút thiên vị à, nếu đi taxi phòng chừng phải mấy tiếng đồng hồ mới được, trực tiếp vượt thành đô. Xa thế này sao? Kỳ Hoài Xuyên thu điện thoại di động, đăm chiêu gật gật đầu. Được, đa tạ. Trước khi đến, hắn đã nhờ người giúp kiểm tra tài khoản liên hệ với mình, là một tài khoản nhỏ không có tên thật, không đăng ký TH. Ông tin cá nhân, nhưng miễn là có kênh, muốn tìm ra danh tính của một người không khó, mặc dù đối phương không có tên thật. Mà cục tình báo mấy giờ trước đã đem tư liệu truyền đến bên hắn. Tô Mạch, nam, 27, người Tấn Thành, trước đây là em việc cho một công ty truyền TH. Ông, lý lịch ngược lại bình thường không có gì lạ, nhưng một thời gian trước đây, đột nhiên bắt đầu chạy cho vay quy mô lớn, hồ sơ mua sắm cũng bắt đầu xuất hiện bất thường, hình như hắn đang tích trữ hàng hóa. Trong đầu có ý niệm gì chợt lóe lên, Kỳ Hoài Xuyên nở nụ cười một tiếng, thu hồi điện thoại di động, bắt đầu ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần. Chiếc xe chậm rãi đi về phía đích, chỉ chốc lát sau, Kỳ Hoài Xuyên đột nhiên mở miệng. Sư phụ, tài xế cũng không quay đầu lại. Hả, sao anh lại là em mờ thế, chiếc xe phía trước kia, sao lại lái nhanh như vậy? Chiếc xe im lặng một lúc, lúc đến nơi, Kỳ Hoài Xuyên nhìn đồng hồ, mới 1:50, dĩ nhiên so với thời gian dự kiến nhanh hơn gấp đôi. Tô Mạch hẹn hắn gặp mặt là ngoại ô, chê, n con đường rộng lớn chỉ là ngẫu nhiên sẽ có một chiếc xe chạy qua, ven đường có một quảng trường nhỏ, lúc này một người cũng không có. Chỉ có gió thổi ô, có vẻ phá lệ thê lương. Đại Xuyên, tôi đến rồi. Điện thoại di động run lên. Mặt Tô Mạch trong nháy mắt hiện ra biểu tình ký. CS động không kiềm chế được. Người này còn rất dễ lừa gạt. Hắn hiện tại kỳ thật đang ở phụ cận. Chiếm cứ một điểm quan sát tuyệt hảo. Liền trốn ở chỗ tôi lén lút dò xét. Mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng lưng. Hệ thống có ở đây không? Mở ra kiểm tra số mệnh. Tích tích, đã PH hiện sự xuất hiện của vận khí. Số mệnh này tạm thời không thể cướp đoạt, đề nghị ký chủ chọn mục tiêu khác. Tô Mạch, hắn ở lại và hơi lo lắng. Điều này có nghĩa là gì? Tại sao lại có số mệnh không thể cướp bóc? Hệ thống, người lúc trước không phải nói chỉ cần là tồn tại thế gian này số mệnh, người đều có thể cướp đoạt sao? Tích tích, số mệnh này tạm thời không thể cướp bóc, đề nghị ký chủ chọn mục tiêu khác. Tô Mạch không cam lòng nắm chặt hai đấm, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía người cách đó không xa. Nhưng chỉ ngắn ngủi mười mấy giây mà TH, ôi, không biết vì sao, người phía trước dĩ nhiên không thấy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao, hắn đi đâu? Tô Mạch theo bản năng tiến lên một bước, sau đó liền nghe thấy phía sau chuyển đến u một tiếng TH. Ở dài, anh đang tìm tôi sao? Quỷ khí nồng đậm. Nhìn Tô Mạch sụi lơ ở góc nhà bất tỉnh nhân sự, Kỳ Hoài Xuyên cau mày. Quả nhiên là ôn dịch, chuyện này, ngược lại là trong dự liệu của hắn. Lúc trước khi nhìn thấy sinh vật biển tử vong kia, hắn đã có phỏng đoán, để tránh ngoài ý muốn, đã cho người đi chuẩn bị. Nhưng thiên thạch vũ này quả thật có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Còn có cái gọi là hệ thống này, Kỳ Hoài Xuyên cười lạnh một tiếng, vươn một bàn tay. Lòng bàn tay nồng đậm hắc khí còn đang điên cuồng giãy giụa. Đây căn bản không phải là hệ thống gì, mà là một con đồng sinh linh. Đồng sinh linh giống như là loại ký sinh dựa vào ký sinh chê. N người, điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng, sau khi tìm được mục tiêu, liền ở chỗ yếu nhất chê. N người cắp, em dễ, chui vào trong khe hở, đem khẩu khí của mình là. Em kim đâm vào trong cơ thể, tiếp theo lại đem một bộ phận của mình tiêm vào. Theo thời gian trôi qua, nó sẽ sinh ra rễ cây dài nhỏ, dần dần trải đầy toàn thân. Và thứ bị nó ký sinh đó cứ như vậy vô tri vô giác trở thành một khối thân thể rỗng. Nhìn bề ngoài trông vẫn như bình thường, đi bộ để kiếm ăn, không ai nhìn thấy sự khác biệt của nó. Nhưng trên thực tế, trong cơ thể đã hoàn toàn bị rễ ký sinh trùng chiếm cứ, từ trong ra ngoài, thân thể đã tàn phá không chịu nổi. Đồng sinh linh là một tồn tại như vậy, nó đặc biệt bám vào người sống, mượn cơ hội này hấp thu chất dinh dưỡng. Cho đến khi cuối cùng hoàn toàn chiếm vỏ ngoài của con người cho riêng mình. Con người bị nó ký sinh, chỉ có thể vĩnh viễn bị nó kiềm chế, thao túng. Không còn cơ hội trốn thoát nữa, bởi vì linh hồn đồng hành là một loài có trí tuệ, nó tỏa ra một sự A quỷ mạnh mẽ, nhưng nó không phải là một con A, vì vậy, sau khi ký sinh trùng, nó có thể thiết lập các kênh giao tiếp với con người ký sinh trùng. Bất quá hình như nó vẫn có chút hữu dụng, có thể cầm về nghiên cứu một chút. Về phần ngươi, Kỳ Hoài Xuyên nhặt điện thoại di động của người nọ L.N. gọi người tới đây đem vật tư hắn cướp được mấy ngày nay. Thật sự là biết chui vào chỗ trống, nể tình ngươi hỗ trợ cung cấp một tình báo trọng yếu như vậy, hôm nay sẽ không là. Khó ngươi, nửa tiếng nữa, Tô Mạch chậm rãi tỉnh lại, theo bản năng kêu thảm một tiếng. Nhưng ngay sau đó, ông thấy rằng không có ai xung quanh mình. Ta dĩ nhiên không CS, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên họ Kỳ kia lại đi đâu? Tô Mạch sắc mặt trắng bệch, kinh hồn chưa định, hoảng hốt đứng LN, đem toàn thân từ N xuống dưới sờ một lần. Sau khi xác nhận mình thật sự không thiếu cánh tay thiếu chân, hắn ở phào nhẹ nhõm, điện thoại di động bị di chuyển. Trái tim Tô Mạch đập thình thịch, nghĩ đến một màn vừa rồi hai chân vẫn run rẩy. Hắn bật điện thoại di động của mình và sau đó ngạc nhiên khi thấy ai đó để lại cho mình một tin nhắn N bản ghi nhớ của mình. Hắn đem vật tư của ta lấy đi hết. Không đúng, hắn để lại tiền cho ta, mua vật tư. Nhịp tim đập nhanh hơn. Tài sản mà ta thế chấp tài sản kia đã được lấy ra, còn trả lại tiền, sau đó hủy giao dịch. Hệ thống ngươi còn có ở đây không? Hệ thống, chân Tô Mạch mềm nhũn, bùm L.N một tiếng quỳ rạp xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên họ Kỳ kia lấy đi vật tư hắn định thành lập nơi trú ẩn, tiêu trừ khoản vay của hắn ở ngân hàng, chỉ để lại cho hắn một phần nhỏ nhu yếu phẩm hàng ngày. Mà hiện tại, hệ thống của hắn không còn thanh âm, không biết có phải lúc hắn hôn mê bị đối phương là động tay chân hay không. Ngoài ra còn những khoản vay ở N áp cho vay với lãi suất cao kia, đối phương là việc dứt khoát, giúp hắn một phen, thế nhưng cũng không giúp hắn giải quyết tất cả mọi chuyện. Xong rồi, lần này toàn bộ xong rồi, không có bàn tay vàng, ta còn có thể là Tô Mạch trước mắt tối sầm lại. Đầu kia, quảng trường tự do, màn hình LED bên cạnh tòa nhà cao tầng vốn đang chiếu video phỏng vấn hào phóng của Richard, dùng để trấn an quần chúng, nhưng bỗng nhiên không biết là sao, giống như là tiếp xúc không tốt, đột nhiên xuất hiện màn hình lấp lánh, sau đó lại biến thành một mảnh điểm tuyết, giọng nói, hùng hồn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là màn hình bị hỏng sao? Trời ơi cẩn thận, ao tránh xa nó một chút. Trong tiếng nghị luận, màn hình đột nhiên trở lại bình thường. Nhưng hình ảnh N đã được thay thế. Một người đàn ông có khuôn mặt mơ hồ xuất hiện trong hình ảnh. Không biết có phải vì hình ảnh không có lấy nét hay không, chỉ có thể thấy rõ đường nét của hắn. Ngay khi người qua đường càng thêm nghi hoặc khó hiểu, trong hình ảnh truyền ra một đoạn nam thanh trầm thấp. Bằng hữu ở hải ngoại, xin chào các ngươi. Ta chính là vô sư đến từ phương Đông mà các ngươi đã thảo luận lúc trước. Hắn nói ngoại ngữ một cách lưu loát, lần này không cần phiên dịch, cũng có thể là cho mọi người hiểu những gì hắn đang nói. Có người nhịn không được hát ra kinh hô, dĩ nhiên là hắn, hình ảnh của hắn sao lại xuất hiện ở chỗ này? Là hacker sao? Lần này hắn định là gì? Người trong hình hơi dừng lại, cho mọi người một thời gian phản ứng. Sau đó, tiếp tục bắt đầu nói xuống. Ta biết, có lẽ một số người trong các ngươi vẫn duy trì thái độ hoài nghi. Nhưng mà không sao, các ngươi chỉ cần nghe lời ta muốn nói tiếp theo là được. Có tin hay không, tùy các ngươi tự quyết định. Ta chỉ muốn nhắc nhở. Một đoạn như vậy, người qua đường nhịn không được hai mặt nhìn nhau. trong lòng lặng lẽ sinh ra một cỗ dự cảm rất mãnh liệt. Mà lời nói tiếp theo của hắn, quả nhiên cũng chứng thực người có trực giác. Thảm họa cuối cùng đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, và ta rất đau lòng về điều đó, nhưng đó không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu. Ô nhiễm do vụ nổ đã bắt đầu lan rộng ra thế giới loài người. Rất nhanh, sẽ có một trận ôn dịch quét qua toàn cầu bùng p. H, vận ôn dịch này hùng hổ, nó là một loại virus TH. Ông qua không khí truyền bệnh, không ai có thể thoát khỏi uy hiếp của nó. Đồng thời, còn có một trận thiên tai sắp giáng lâm. Đó chính là mưa thiên thạch, thời gian chuẩn xác sau này ta sẽ dùng phương thức tin nhắn văn tự công bố, kính xin các vị chuẩn bị trước. Đây là một cuộc khủng hoảng lớn bao trùm toàn cầu, hy vọng các vị các ngươi đều có thể bình an vượt qua cuộc khủng hoảng này, JN đây, chính là ta muốn nói. Câu cuối cùng hạ xuống, hình ảnh JN màn hình nhanh chóng tối sầm lại, chỉ còn lại những người dừng chân ở quảng trường. Biểu tình dần dần trở nên hoảng sợ. Ta không nghe lầm chứ? Hắn ta vừa nói gì? Bệnh dịch hạch, mưa thiên thạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, vì sao hắn lại lựa chọn ở chỗ này đưa ra cảnh báo? Lần trước Richard không phải đã nói rồi sao? Thành lập tổ điều tra sau khi nghiên cứu nhất trí cho rằng, đó không phải là ngoài ý muốn mà là do con người tạo ra. Chẳng lẽ lần này, cũng là, trời ạ? Ta mới mặc kệ rốt cuộc là thiên tai hay nhân họa, ta chỉ muốn biết chuyện này có phải hay không hay không. Ta không muốn CSA, tiếng nghị luận nhào nhào quấy nhiễu. Cùng lúc đó, không riêng gì người dân tự do quốc gia nghe được tin tức này, các nước khác thậm chí Nam Đa Lợi kéo dài hơi tàn, cũng đều ở nơi công cộng nhìn thấy đoạn video này. Bầu không khí khủng ngố một lần nữa bao phủ toàn cầu, tin tức truyền đến phía Richard. Nhất thời một chai rượu vang đỏ lại hy sinh, tan xương nát thịt. Thằng khốn này, hắn ta lại đến, chẳng lẽ thật sự không ai quản được hắn sao? Hả, vì chất tức giận đến mức não suýt ngất xỉu. Duy chỉ có thần quốc, lúc này yên tĩnh đến kỳ cục. JN đường phố đã không còn ai, xe cộ thành thật dừng lại bên đường. Trương San rất là kinh ngạc dựa vào cửa sổ, đang trò chuyện video với bạn bè. Tôi muốn điên rồi. Ai không phải, bạn bè còn lo lắng hơn cô ấy. TH, ông báo tới quá đột ngột, ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không cho ra ngoài. Cũng không biết chính thức rốt cuộc là định là, em mà gì, Trương San lật tin nhắn JN điện thoại xem ra. Ai, cậu thấy hot search chưa, hải ngoại lại nổ tung, kỳ đại sư không biết là. Em mà thế nào, trực tiếp đem video đăng L, lên màn hình lớn của người ta. Hiện tại mấy chỗ đều loạn thành một đoàn, nói cái gì cũng có. Dù sao tôi cũng lười ra ngoài xem, mỗi lần ra ngoài xem đều phải cãi nhau với đám người kia, một đám mốc nghếch, chính sự không là. Em mờ, cùng người khác cãi nhau ầm ĩ thật vui vẻ. À, vậy ta cũng không nhìn, vẫn là lo lắng cho mình đi. Trương San buông điện thoại xuống, lại thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Ai ai ai, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Không biết à. Chính là tới xe, vừa dứt lời, liền thấy đỉnh chiếc xe kia đột nhiên. Phanh, một cái, mẹ kiếp, là, em mờ sao vậy, bạn bè ở bên kia vội vàng truy vấn, Trương San lại không trả lời. Cô chỉ kinh ngạc nhìn bầu trời đêm tối đen, một lúc lâu sau mới mở miệng. Đây là ở đây, B, ắn pháo hoa à, bang bang, bang bang, từng vật thể hình cầu được đẩy L, ên không trung và sau đó nổ tung. Máy bay từ từ đi qua những đám mây, đường phố yên tĩnh từ từ sương mù, không khí bắt đầu trở nên ẩm ướt. Tất cả mọi thứ đang được tiến hành một cách có trật tự. Đường lớn ngõ nhỏ, thậm chí ngay cả góc cũng không buông tha. Toàn bộ thần quốc bắt đầu dần dần bị loại bầu không khí kỳ dị này bao bọc lại. Khói nhân tạo, lượng mưa nhân tạo, sương mù trong vắt bao quanh khu phức hợp và là em mờ sạch, kỳ thiên sư, Bùi Tân Đông vội vàng đẩy cửa vào. Bắc Thành, Lạc Nam, Thanh Châu, Vân Giang hiện tại đã hoàn toàn bị mưa sương bao trùm, còn có mười mấy thành thị rất nhanh cũng có thể kết thúc công việc, ước chừng nửa giờ sau là có thể hoàn thành việc. Nghe vậy, Kỳ Hoài Xuyên đứng bên cửa sổ quay đầu. Vất vả các ngươi rồi, là có chút vất vả ha, quay đầu lại phải xin tăng lương. Bùi Tân Đông cười ha ha, quả nhiên là có người dễ là, em mờ việc, thời điểm những nơi khác loạn thành một mảnh. thần quốc đã nhanh chóng có phương án ứng phó. Chỉ cần có nguồn nước linh thiêng, giải quyết ôn dịch đại uy hiếp này cũng không tính là khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Bùi Tân Đông cười xong, biểu tình lại chậm rãi nghiêm túc. Ôn dịch dễ giải quyết, nhưng vẫn còn mưa. Kỳ Hoài Xuyên nhìn đồng thời, khóe miệng giật giật, còn có 16 ngày. Quên đi, trước không đề cập đến những thứ này, xe đến trước núi tất có đường, hiện tại có thời gian có thể hào hào nghỉ ngơi một chút, giúp người tính nhân duyên. Bùi Tân Đông trước mắt sáng ngời, Kỳ Hoài Xuyên rút ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm anh ta trong chốc lát, đột nhiên cười nói. Không sai, vận đào hoa của anh sắp tới, là chính duyên. Thật hay giả, đương nhiên là thật, bất quá, nhân duyên của anh ta dĩ nhiên có liên quan đến tai nạn kế tiếp. Nửa tháng sau, anh ta được phân công cho đội tìm kiếm và cứu hộ 2 với tư cách là đội phó. Lúc tiến hành hoạt động tìm kiếm cứu nạn, anh ngoài ý muốn gặp chị gái Thanh M, ai khi còn bé đã là. Em mẹ hàng xóm vài năm, đối phương lớn hơn anh ta 8 tuổi, lúc học đại học xuất ngoại, sau đó định cư lâu dài ở bên kia, nếu không phải bởi vì hành động rút kiều bào trước đó, phỏng chừng là không có khả năng trở về. Bùi Tân Đông khi còn bé thầm mến vị Thanh M, ai tỷ tỷ kia, đáng tiếc đối phương không thích tên nhóc trẻ tuổi như anh, tuổi tác chênh lệch cũng nhiều, chỉ coi hắn là đệ đệ, nhưng sau lần này trở về, tình huống của hai người hoàn toàn không giống lúc trước, tia lửa tình yêu trong phút chốc trong lúc nguy nan. Bất quá, Kỳ Hồi Xuyên như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm, bất quá điều này chứng minh vị Thanh M, ai tỷ tỷ kia của Bùi Tân Đông kia phòng không vững chắc. Bây giờ báo cáo, hầm trú ẩn đó chắc chắn sẽ được điều chỉnh. Cũng không biết sau một phen thay đổi như vậy, hắn cùng vị Thanh M, ai tỷ tỷ kia sẽ đổi thành phương thức gì lần nữa gặp lại. Nhưng chính duyên khẳng định vẫn còn, chạy không thoát. Người trẻ tuổi, Kỳ Hoài Xuyên vỗ vỗ bả vai anh, nụ cười đặc biệt ý vị thâm trường. Anh phải cố lên. Bùi Tân Đông vẫn rất không quen thói quen nói nửa câu này của Kỳ Hoài Xuyên, nghe được cả người ngứa ngáy, khó chịu. Bất quá, anh ta lại đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi Kỳ Thiên Sư, còn có một chuyện. Ông báo trúng tuyển của Huyền Thuật Nghiên Cứu Viện cũng đã được P. Hát ra rồi, Kỳ Hoài Xuyên dừng một chút. Thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Lúc trước sau khi hắn nhắc tới chuyện này trong livestream, liền tiện thể mở TH. Ông đạo báo danh ra, hắn vốn nghĩ có thể có mấy trăm cái đã là tốt rồi. Kết quả sau khi thu thập xong tin tức, số liệu thống kê cho thấy, người báo danh đã phá 7 con số. Nhưng nhiều người như vậy, bên trong khẳng định có không ít người góp vui. Cho dù không phải là góp vui, cũng phải xem tư chất của đối phương. Tuổi tác quá lớn, khẳng định không phải là lựa chọn tối ưu. Cuối cùng lăn qua lăn lại một phen, TH, ông qua thi cử chỉ có mấy vạn người, lại từ đó sàng lọc. Nhóm đệ tử đầu tiên định ra, cũng chỉ có hơn 600 người. Có thể nói là vạn dặm chọn một, cách chương.